Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 451. Bởi vì, Mạc Thanh Vân là chủ nhân của ta. Hơi chút trầm ngâm về sau, Diệp Kinh Thiên mặt lộ vẻ cười nhạt, quay đầu hướng Long Vạn Cừu nhìn lại. Diệp Kinh Thiên thở dài nói, Vạn Cừu huynh, Long Nhược Lan tại Hối Hận Long Cốc đã chờ đợi hơn 10 năm. Cũng coi là nhận lấy tương ứng xử phạt, bán ta một bộ mặt, để nàng theo Hối Hận Long Cốc ra, cùng Thanh Vân hiền chất một nhà đoàn tụ như thế nào, giờ phút này. Diệp Kinh Thiên lời này nhìn như đang thương lượng, nhưng người sáng suốt đều nghe được. Trong giọng nói của hắn mang theo một cỗ không thể nghi ngờ hương vị. Mạc Thanh Vân điều thỉnh cầu này, cùng vừa rồi Lãnh Huy thỉnh cầu không giống. Hắn là vì cứu vãn mẹ của mình, cũng không phải là giống như Lãnh Huy như vậy, bởi vì chính mình một chút dục vọng mà cấp mang đến tổn thương. Bởi vậy, giờ phút này Diệp Kinh Thiên thái độ cũng chính là không giống với lúc trước. Nghe được Diệp Kinh Thiên lời nói, Long Vạn Cừu biểu lộ ngưng trọng lên, trong lòng lo lắng lấy có đáp ứng hay không Diệp Kinh Thiên. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Long Vạn Cừu mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng, ngữ khí thầm giận nói, kể từ hôm nay, không truy cứu nữa Long Nhược Lan năm đó sai lầm, cho phép nàng rời đi Hối Hận Long Cốc. Long Vạn Cừu sở dĩ hội sẽ đáp ứng Diệp Kinh Thiên, hắn thấy vì đối Long Nhược Lan tiếp tục trách phạt mà đắc tội Diệp Kinh Thiên, cái này có chút không đáng giá. Dù sao, tại cái này Đại Viêm Vương triều bên trong, vẫn là Diệp gia định đoạt. Hắn không thể để cho Long gia cùng Diệp gia chơi cứng. Phải biết, tại Diệp gia phía sau, thế nhưng là có châu vực thực lực cường đại tồn tại. Gặp Long Vạn Cừu không truy cứu nữa Long Nhược Lan sai lầm, cho phép nàng theo Hối Hận Long Cốc rời đi, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Diệp Kinh Thiên nói cảm tạ, đa tạ Diệp thúc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, mọi người lập tức biểu lộ biến đổi, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt trở nên tế nhị. Giờ phút này Mạc Thanh Vân cử động, nhìn như đối Diệp Kinh Thiên biểu lộ cảm tạ, nhưng ở trong đó lại bao hàm hắn đối Long Vạn Cừu bất mãn. Không người, Long Vạn Cừu đáp ứng để Long Nhược Lan rời đi Hối Hận Long Cốc, Mạc Thanh Vân cũng hẳn là đối với hắn cảm tạ thoáng cái. Thế nhưng là lúc này, Mạc Thanh Vân nhưng không có làm như thế. Ở trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Nghe được Mạc Thanh Vân cảm tạ ngữ điệu, Diệp Kinh Thiên mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Mạc Thanh Vân khoát tay áo nói, hiền chất, không cần đa lễ, đây là chính mình tranh thủ. Lúc này, một bên Lãnh Ngọc Phong mặt lộ vẻ cười nhạt đi hướng Diệp Kinh Thiên, đi vào Diệp Kinh Thiên trước người. Lãnh Ngọc Phong hạ thấp người nói, Viêm Vương, khóa này Đằng Long học viện thi đấu bên trong, Ngọc Phong may mắn thu được học viện thi đấu đệ nhất. Ta có hay không cũng có thể đưa ra một điều thỉnh cầu. Lãnh Ngọc Phong lời kia vừa thốt ra, mọi người nhất thời biểu lộ biến đổi, hơi kinh ngạc Lãnh Ngọc Phong lời nói. Cái gì Lãnh Ngọc Phong vậy mà thu được Đằng Long học viện thi đấu đệ nhất? Cái này Lãnh Ngọc Phong thật là khủng khiếp thiên phú. Lãnh Ngọc Phong chẳng những có được 10.3 cấp cao giai phá thiên kim cương võ hồn, hơn nữa còn có được Ngọc Phong linh thể, thiên phú đương nhiên rất khủng bố. Nói như vậy, Lãnh Ngọc Phong thiên phú còn muốn tại Mạc Thanh Vân phía trên, ta tựa hồ không có nghe người nói qua. Mạc Thanh Vân có được cái gì thể chất đặc thù? So sánh dưới, đúng là Lãnh Ngọc Phong thiên phú cao hơn một chút. 3.000 thể chất đặc thù tiềm lực cùng với 14 cấp võ hồn. Trong lúc nhất thời, mọi người không tự chủ đem Mạc Thanh Vân cùng Lãnh Ngọc Phong so sánh lên. A, nghe được Lãnh Ngọc Phong lời nói, Diệp Kinh Thiên đầu tiên là sững sờ, đi theo cười nói, tự nhiên có thể, không biết ngươi có cái gì thỉnh cầu. Nghe được Diệp Kinh Thiên nghe được lời này, Lãnh Ngọc Phong lộ ra nụ cười âm lãnh, ánh mắt hướng Mạc Thanh Vân quét mắt một chút, lập tức Lãnh Ngọc Phong ánh mắt lại nhìn về phía Long Vạn Cừu, mặt lộ vẻ khiêm tốn nói: 2 năm trước Ngọc Phong tại Long Gia gặp qua Hàm Yên cô nương một mặt, về sau chính là đối nàng hâm mộ không thôi, nhớ mãi không quên. Bởi vậy Ngọc Phong nghĩ Tiêu Viêm Vương thay ta cùng Hàm Yên cô nương làm một lần lão. Lãnh Ngọc Phong muốn cưới Long Hàm Yên. Nghe được Lãnh Ngọc Phong lời này, trong quảng trường mọi người nhất thời kinh hãi, đối Lãnh Ngọc Phong cử động kinh ngạc không thôi. Lập tức ánh mắt của mọi người chính là không tự chủ hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Ở đây rất nhiều người đều biết rõ Mạc Thanh Vân cùng Long Hàm Yên thuộc về tình lữ quan hệ, chỉ kém Mạc Thanh Vân hướng Long gia cầu hôn. Bây giờ Lãnh Ngọc Phong lại muốn chặn ngang một cước, cứ như vậy sự tình tựu trở nên có chút phức tạp. Nhìn thấy Lãnh Ngọc Phong cử động lần này, Long Vạn Cừu cũng là biểu lộ biến đổi, quay đầu hướng Lãnh Vô Nhai nhìn lại, gặp Long Vạn Cừu hướng mình xem ra, Lãnh Vô Nhai đối với hắn nhẹ gật đầu, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, kia ý tứ trong đó tựa hồ chỉ có Long Vạn Cừu có thể thấy rõ ràng. Vạn Cừu huynh, ý của ngươi như nào? Nghe được Lãnh Ngọc Phong nghe được lời này, Diệp Kinh Thiên nhíu mày, hướng Long Vạn Cừu hỏi thăm một câu liên quan tới Mạc Thanh Vân cùng Long Hàm Yên sự tình. Diệp Kinh Thiên là biết đến, vì vậy đối với Lãnh Ngọc Phong cử động, hắn cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Nghe được Diệp Kinh Thiên lời nói, Long Vạn Cừu mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn về phía Mạc Thanh Vân, trầm giọng nói: ta đồng ý Ngọc Phong cùng Hàm Yên hôn sự, ta Long gia cùng Lãnh gia xưa nay giao hảo, bây giờ có thể kết thành thân gia, lão phu đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến. Long Vạn Cừu đáp ứng. Nghe được Long Vạn Cừu nghe được lời này, mọi người lập tức biểu hiện biến đổi, gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Như thế xem ra, Long Vạn Cừu tại Mạc Thanh Vân cùng Lãnh Ngọc Phong ở giữa đã làm ra lựa chọn. Hắn cảm thấy Lãnh Ngọc Phong so Mạc Thanh Vân càng thêm thích hợp, trở thành hắn Long gia rể hiền. Đa tạ Vạn Cừu gia gia. Nghe xong Long Vạn Cừu lời này, Lãnh Ngọc Phong lập tức mặt lộ vẻ khiêm tốn chi sắc, đối Long Vạn Cừu hạ thấp người hành lễ. Ha ha, không cần đa lễ. Nhìn thấy Lãnh Ngọc Phong cử động, Long Vạn Cừu đối với hắn cười nhạt khoát tay áo, sau đó nhìn về phía Mạc Thanh Vân lạnh lùng nói: Mạc Thanh Vân, ta biết ngươi một mực tại dây dưa Hàm Yên, bây giờ Hàm Yên đã cùng Ngọc Phong có hôn ước, ta hy vọng ngươi về sau không cần mặt dày vô sỉ dây dưa nàng. Long Vạn Cừu lời kia vừa thốt ra, mọi người lần nữa biểu lộ biến đổi, ánh mắt lần nữa hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Đối mặt Long Vạn Cừu như vậy thái độ, Mạc Thanh Vân đón lấy tướng đến đáp lại ra sao? Long gia chủ, ngươi không ngăn cản được ta cùng Hàm Yên, Lãnh gia cũng giống vậy không được. Mạc Thanh Vân một mặt vẻ kiên định đáp lại Long Vạn Cừu một câu, chính là mắt lộ ra hàn quang nhìn về phía Lãnh Ngọc Phong, âm thanh lạnh lùng nói: Lãnh Ngọc Phong, chúc mừng ngươi, ngươi thành công đem ta chọc giận. Đã dạng này, từ nay về sau Viêm Đô bên trong liền không cần lại có Lãnh gia. Từ nay về sau, Viêm Đô liền không cần lại có Lãnh gia. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, mọi người lập tức biểu lộ đại biến. Đối Mạc Thanh Vân lời nói khiếp sợ không thôi. Mạc Thanh Vân đây là dự định đem Lãnh gia diệt đi sao? Mạc Thanh Vân, ngươi quá tự cho là đúng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cường thế thái độ, Lãnh Vô Nhai tức giận đến biểu lộ dữ tợn, nói ra một câu tức giận mà nói: đừng tưởng rằng ngươi Thiên Viêm trong phủ nhiều hơn một vị thiên cương trung giai cường giả, cũng có thể coi thường chúng ta Lãnh gia, muốn diệt đi chúng ta Lãnh gia. bằng ngươi nho nhỏ Thiên Viêm phủ còn chưa đủ tư cách. Lãnh Vô Nhai, ngươi cũng quá tự cho là đúng, giống như lại thêm ta luyện huyết điện, ngươi nói có đủ hay không tư cách giờ phút này. Tại Lãnh Vô Nhai lời nói rơi xuống lúc, một đạo lạnh lùng lời nói theo Mạc Thanh Vân sau lưng truyền đến. Nghe xong chủ nhân lời nói, Lãnh Vô Nhai lập tức biểu lộ co lại, thần sắc có chút kinh hoàng nói: "Đường Triển, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta Lãnh gia tự hỏi không có đắc tội ngươi luyện huyết điện. Ngươi như thế nào như vậy trợ giúp Mạc Thanh Vân đối phó ta Lãnh gia, bởi vì Mạc Thanh Vân là chủ nhân của ta." Nghe được Lãnh Vô Nhai lời nói, Đường Triển đồng tình nhìn hắn một cái, đối với hắn nói ra một câu chế giễu lời nói: "Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư."